Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4928, xung đột thăng cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão chết mở to một cái mắt phùng, phẫn hận âm độc quang mang, bắn về phía Khúc Đàn Nhi mắt lạnh hồi xem, mắt đẹp châm chọc đương quán nhân thượng nhân, hiện tại, đương điều kẻ đáng thương, tư vị rất khó quên đi. Mặt ngoài nhìn, Khúc Đàn Nhi không có tiến thêm một bước khiêu khích. Đại trưởng lão khóe mắt muốn nứt ra, hắn muốn chết, chính là, tới rồi muốn chết thời điểm, mới ca cao bi phát hiện, hắn tựa hồ, liền chết quyền lợi, đều bị tước đoạt. Bởi vì, hắn mới vừa phát hiện, hắn miệng mở ra, liền rất khó khép lại thương. A, tại sao lại như vậy? Vì cái gì nói không được lời nói, nước miếng hỗn huyết, dọc theo khóe miệng lưu lạc. Hồ lúc trước kia một mạt đọng lại máu, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Hối hận nước mắt, ở ngay lúc này, ào ạt mà lưu. Đương nhiên đại trưởng lão tình huống này, là Mặc Liên Thành tạo thành. Mộ gia căn bản không từng cấp đại trưởng lão rào biện cơ hội. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng dò hỏi, Thành Thành, chúng ta tiếp tục, vẫn là, triệt, Mặc Liên Thành dương mắt, mắt đen hiện lên trịnh trọng. Sợ là nhất thời nửa khắc, đi không được. Khúc Đàn Nhi kinh, đúng lúc này, một phen hùng hậu hữu lực tiếng nói từ xa xôi phía chân trời truyền đến. Cùng với, vài cổ quen thuộc cường đại uy áp, tại hạ một cái hô hấp nháy mắt, bao phủ cả tòa cờ thành. Bốn đạo bóng dáng như bóng với hình, lần lượt xuất hiện ở không trung. Phu thê hai người mặt đối lập thượng, thấy bốn người tới rồi, không ít người như chút được gánh nặng. Thái thượng trưởng lão. Đại gia giống như sống sót sau tai nạn thấy chúa cứu thế xuất hiện, duy độc với lão, hổ thẹn mà cúi đầu. Hắn hai đầu gối một khúc, mắt thấy phải quỳ xuống. Cầm đầu tên kia lão giả, tay vừa nhấc, ngăn trở hắn. Nên người lãnh phạt thời điểm, tự nhiên nửa điểm không ít, thối lui đến một bên đi. Với lão càng thêm hổ thẹn, đúng vậy, công đạo xong với lão, lão giả sáng ngời có thần ánh mắt, hướng hai vợ chồng phương hướng đảo qua. Hắn chậm rãi nheo lại mắt tới. Nhị vị, cùng Thải Linh lâu nhưng có cũ oán. Mặc Liên Thành mỉm cười trả lời. Không có, là có tân oán. Nếu không phải cũ oán, vậy các ngươi là chủ động tới khiêu khích Thải Linh lâu. Lão giả chất vấn, hiện giờ nhị vị càng là bao biện làm thay, quản giáo chúng ta lâu chung người. Mặc Liên Thành cười nhạo một chút, còn không có trả lời. Bên cạnh Khúc Đàn Nhi giống như cười chế nhạo mà bổ sung nói. Uy. Nhà ta phu quân trả lời là không có cũ oán, chính là có tân thù a, lão già. Những người khác, vì cái gì cảm giác này đối thoại, không ở một cái kênh thường. Khúc Đàn Nhi híp híp mắt, nàng theo bản năng nghiêng đi mặt, đi xem Mặc Liên Thành ý tứ. Mà đối thình lình xảy ra cường giả, Mặc Liên Thành như cũ là quán nhiên lãnh đạm, cùng với không chút để ý, đương nhiên, còn có kia sặc từ người không đền mạng đáp lời. Mộ gia nói. Phu nhân nói đúng, huống hồ, liền tính là quản giáo các ngươi lâu chung người, các ngươi cũng nên vinh hạnh. Rốt cuộc, không phải người nào, đều có thể được đến ra quản giáo. Phu quân lời nói đúng là, Khúc Đàn Nhi mừng rỡ, lập tức cười tủm tỉm mà phụ họa. Cư thượng vị mấy chục tái, làm sao có người như vậy cùng vài vị thái thượng trưởng lão nói chuyện. Bốn vị thái thượng trưởng lão ánh mắt trầm xuống, duy nhất một người nữ giả, quát khẽ nói. A Đại, không biết trời cao đất dày vô chi tiểu bối, hà tất cùng hắn lãng phí môi lưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã là ỷ vào vài phần tu vi, liền muốn vì sở dục vì, chúng ta sao không ra tay, giáo huấn một chút bọn họ, làm cho bọn họ minh bạch, thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên thực tế này lão phụ nhân, nói chuyện nhưng có ý tứ. 4931, cách chương.